Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, nói láo. Cường đại xung kích phía dưới đáy từng mảng lớn phòng ốc bắt đầu đổ sụp. Tổ rồng bộ lạc trụ sở thành trấn phần lớn kiến trúc bị khác biệt trình độ hủy diệt. Mà tại tường thành lỗ hổng chỗ chiến đấu tổ rồng thú nhân binh sĩ cùng huyết trảo bộ lạc tinh nhuệ nhóm, bao nhiêu cũng nhận không ít ảnh hưởng. Nhưng thảm liệt chém giết còn đang tiếp tục. Không ngừng có người chết đi. Máu tươi nhuộm đỏ đất tuyết. Thi thể cứng ngắc sụp đổ. Hơn phân nửa phiến đổ sụp tường thành biến thành chiến trường. Dày đặc giao phong bên trong. Đấu khí xung kích liên miên không ngừng, liên tiếp nổ tung, tổ rồng thú nhân binh sĩ thông qua nghiêm mật quân trận chỉnh hợp cùng một chỗ. Mặc dù tại loại này siêu phàm giả bên trong chiến trường bọn hắn đơn thể năng lực tác chiến cũng không mạnh, nhưng là cũng có thể phụ trợ thú nhân các sĩ quan không ngừng mà đối huyết trảo tinh nhuệ tiến hành vây giết. Lúc này tổ rồng bộ lạc bên trong thú nhân binh sĩ đều là toàn bộ lạc mấy vạn trong thú nhân chọn lựa ra tinh nhuệ. Thông qua cự thú thịt cường hóa, cùng thường ngày huấn luyện, các loại hô hấp pháp tu luyện, những này phổ thông thú nhân binh sĩ thể chất đều là phổ thông thú nhân gấp 2-3 lần trở lên. Lại thêm hoàn mỹ trang bị, hơn 10 người một tiểu đội liên hợp lại, cho dù đối mặt đồng thiếc đẳng cấp siêu phàm thú nhân tinh nhuệ cũng không phải không thể nào xử. Tình, trên bầu trời càn quét ra phong bạo xung kích làm cho máu tanh chiến trường vì đó chi trệ. Nhưng sau đó lại trở nên càng thêm cuồng nhiệt. Thiếu đi Grum, tổ rồng bộ lạc tại nhân số cao hơn nơi này phiên đến đây tập kích huyết trảo bộ lạc tinh nhuệ. Bên trong cao tầng chiến lực cũng khó phân trên dưới. Chỉnh thể mà nói tổ rồng bộ lạc một phương càng chiến ưu thế. Thảm liệt chém giết bên trong. Không ngừng có huyết trảo tinh nhuệ bị vây giết. Âm âm, trên bầu trời, đấu khí bão táp cuốn lên. Xen lẫn thiểm điện phun bắn ra. Mắt thấy lúc trước va chạm xung kích khiến cho phía dưới thật vất vả kiến thiết lên thành chấn đụng. Phải thật lớn phá hư. Lại thêm chỗ cửa thành chiến trường tổ rồng bộ lạc một phương chiếm ưu thế. Đại thể chiến cuộc đã là chú định. Austin tùy theo chính là lại chiến lại đi, hướng phía rời xa bộ lạc trụ sở phương hướng thối lui. Grum không hổ là huyết trảo bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. Kinh nghiệm chiến đấu kinh người phong phú, đồng thời kích phát phản tổ huyết mạch đời sau chiến lực tăng gấp bội. Cuồng bạo đấu khí chảy ra, trong thời gian ngắn ngủi đã là không biết đánh ra mấy trăm mấy ngàn quyền. Đáng sợ cuồng bạo quyền kinh nương theo lấy đấu khí nổ tung. Dư uy tại không trung nhấc lên ngập trời sóng lớn. Cái kia đáng sợ kinh đạo tại liên tiếp va chạm ở giữa. Cho dù lấy Austin cái kia cơ hồ có thể xưng không thể phá vỡ lân giáp phòng ngự, cũng là bị chấn địa móng vuốt run lên. Cái này khiến Austin ý thức được, trước mắt người này là một cái trước nay chưa từng có cường đại đối thủ. Là một cái tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn giải quyết địch nhân. Muốn chiến thắng hắn, nhất định phải toàn lực triển khai, dùng hết thảy thủ đoạn. Vẻn vẹn chỉ là lúc trước giao thủ dư ba, liền đã là đem phía dưới tổ rồng thành trấn hủy diệt hơn phân nửa. Austin cũng không thể lựa chọn phụ cận đây làm sau cùng chiến trường. Đáng chết gấu xám nhân, có gan, vậy liền đuổi tới a. Austin trầm thấp nổi giận gầm lên một tiếng, thật lớn hai cánh ở trên không bên trong phiến lên thật lớn dòng lũ. Tại cuồng phong lôi đình vờn quanh ở giữa, vỗ cánh vừa bay chính là hướng phía nơi xa bay lượn mà đi. Ha ha ha, muốn tìm nơi tốt làm ngươi mộ địa sao? Thỏa mãn ngươi. Grok nhe răng cười một tiếng, cũng không nhìn phía dưới chiến tranh tình thế như thế nào. Từ không trung rơi xuống đất hắn một cước đạp ở đại địa bên trên. Cả người liền là như đạn pháo bay ra, hướng phía Austin rời đi phương hướng kích xạ mà đi. Chỉ bất quá, không ai chú ý tới chính là trong ngày thường ngôn ngữ biểu hiện đều cực kỳ ngay thẳng. Rose ánh mắt lơ đãng quét qua chiến trường một chút, lộ ra một tia như có như không cười lạnh. Sau một khắc, cả đạo thân ảnh chính là lóe lên biến mất. Trên đỉnh cái kia hai cái làm cho người kiềm chế tồn tại rời đi. Tổ rồng bộ lạc bên ngoài chiến tranh nháy mắt chính là tiến vào càng thêm kịch liệt tình trạng. Nghiền nát bọn hắn, vì điện hạ, giết sạch bọn hắn. Hơn nghìn người nhân mã lần nữa hung hăng va chạm đến cùng một chỗ. Kim thiết giao kích bên trong, máu tươi vẩy ra mà lên, nhuộm đỏ mảng lớn đất tuyết. Trên mặt đất thây ngang khắp đồng. Cuộc chiến tranh này, chỉ có tử vong mới có thể kết thúc. Mà này đồng thời, Austin trước đó tu luyện chỗ kia đồi núi khu vực, đáng sợ khí tức ngập trời mà lên, tự chân trời cuồn cuộn mà đến. Ngày tiếp theo trắng noãn bầu trời đều là bị mây đen nơi bao bọc bao phủ. Thật lớn dòng lũ phía dưới, Austin theo trên đỉnh không trung rơi xuống, qua trong giây lát rơi xuống nơi nào đó trên đỉnh núi. Đồng thời, sau lưng Rose theo sát mà tới, âm vang rơi đập đến cách đó không xa trên đỉnh núi. Đáng sợ lực đạo nổ tung lên, đem trên đỉnh núi đá vỡ nát. Gấu xám nhân, ngươi là ai? Trước mắt gấu xám nhân, trong lúc mơ hồ cho Austin một loại cảm giác quen thuộc. Nhưng là hắn rất xác nhận, mình quả thật chưa từng gặp qua đối phương. Thế nhưng là, chính là người trước mắt này, mang theo một đám tinh nhuệ siêu phàm giả thú nhân, đột nhiên tập kích mình quyến tộc bộ lạc. Nhìn qua cũng không phải là lâm thời khởi ý, phảng phất có được cái gì không chết không thôi cừu hận. Mục tiêu càng giống nguyên bản là mình cùng mình phát triển bộ lạc. Nhớ hắn Austin mặc dù xuyên qua thành long, nhưng là cũng coi như được là trời sinh tính thuần lương. Nhiều năm qua một mực trạch tại phụ cận phát triển mình, điệu thấp không gây chuyện, liền xem như bộ hạ sát nhập, thôn tính giết bộ lạc khác thú nhân cũng là những cái kia quyến tộc nồi. Mình cho tới bây giờ rất ít xuất thủ, chết ở chân tay hắn thú nhân giống như cũng không có nhiều. Hắn tự nhận là mình là một đầu tốt long, trên tay sát nghiệt so với đồng tộc không biết trắng bao nhiêu. Như thế tâm tính như thế thuần lương một con rồng, cái này mắt không mở ra hỏa đến cùng tại sao lại muốn tới giết hắn. Austin chỉ cảm thấy một luồng oan khuất chi khí xuyên qua trán, xông thẳng tới chân trời. Vì lẽ đó hắn quyết định đang đánh tử nhãn trước gia hỏa này trước đó, hỏi rõ ràng gia hỏa này lai lịch. Lão tử gọi là Gross, chính là huyết trảo bộ lạc đệ nhất dũng sĩ Lam Ấu Long. 2 năm trước ngươi giết chết Grum, chính là lão tử bào đệ. Ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Groff cười gằn nhìn qua đối diện Austin, phảng phất đang nhìn xem một đầu tử long. Vì lẽ đó ngươi đây là vì ngươi cái kia đệ đệ báo thù. Austin hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm đối diện Groff. Không sai, hôm nay, vô luận lên trời xuống đất, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Groff gắt gao nhìn chằm chằm Austin, ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc. Austin thần sắc tự nhiên, gật gật đầu, dường như có điều suy nghĩ, là thân nhân báo thù sao, như thế một cái lý do, bất quá, luôn cảm thấy giống như có cái gì không đúng. Nhìn qua Gross ánh mắt, oán độc kia, Austin đột nhiên linh quang lóe lên, nhìn qua Gross bỗng nhiên nói ra, không, người đang nói láo. Gross mí mắt hơi nhảy. Thần sắc trên mặt lại là không có biến hóa chút nào. Cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Austin phối hợp nói, ngươi đang nói láo, ngươi tới nơi này giết ta căn bản không phải bởi vì muốn vì ngươi cái kia cái gọi là bào đệ báo thù. Ngươi muốn giết ta nguyên nhân là bởi vì cái khác, một ít để ngươi tức hổn hển nguyên nhân. Vì lẽ đó ngươi tìm đến ta báo thù, thậm chí chuyến này ngươi khả năng còn có cái gì kế hoạch khác cần. A, ngươi là cái dạng này cho rằng. Rooks không có khẳng định, cũng không có phủ nhận. Con ngươi hơi co lại, lúc trước oán độc lại là tiêu tán ra, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hắn cứ như vậy nhìn chăm chú cái này Austin, tựa hồ muốn hắn nói ra cái như thế về sau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.